XD, góc truyện audio.com. Cơ mà cái thằng cô Thẩm Quân Hòa yêu thật đấy nhỉ. Nghe mà muốn giờ na. XD, cách chương.